Chương 1533, Hỏa Đức Chi Linh. 1533 còn lại 10 cái quân chủ bên trong, QNZ có mấy cái như là hỏa nguyên quân dạng này cũng không có đào tẩu. Bọn hắn đồng thời không phải là không muốn đào tẩu, mà là lúc này rời đi, khó tránh khỏi có chút quá mức mất mặt. Thập đại thần quốc những quân chủ này tọa trấn thần quốc, ngày ngày tiếp nhận thần quốc con dân quỳ bái, bọn hắn lưu tại thần quốc hoặc là rời đi thần quốc con dân tu sĩ, đều sẽ lòng sinh cảm ứng. Lại thêm ngày đó Lục Vân từng nói qua, đối với bọn hắn sự tình trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần tương lai đừng cho hắn quấy rối là được. Hỏa Nguyên quân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lục Vân tại trở thành quân chủ sau đó, cái thứ nhất lại tìm hắn. Hỏa Nguyên quân hoài nghi, hiện tại Lục Vân dù cho không tá trợ cái kia hai đầu lực lượng của Đại Long, cũng biết phá vỡ Hồng Mông bích trướng, tiến vào đệ tứ giới. Chỉ là hắn hiện tại không muốn đi mà thôi. Ngươi đừng sợ. Lục Vân ngồi xếp bằng ở trước mặt Hỏa Nguyên quân, vừa cười vừa nói, ta không là tới giết ngươi. Ta Lu Cờ Na Ho sợ Hỏa Nguyên quân cơ hồ một ngụm lao huyết phun ra ngoài, có bao nhiêu năm không có người từng nói với hắn lời như vậy rồi, đừng sợ hắn nhưng là cao cao tại thượng quân chủ, một phương thần quốc thần. Tốt tốt tốt, ngươi không sợ được rồi. Lục Vân tiếp tục cười nói, Hỏa Nguyên quân trong lỗ thai đã toát ra lửa đến, nhưng là hắn nhưng như cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn còn thật có chút sợ. Lục Vân nói hắn sợ, đương nhiên là thấy được hắn cảm xúc bên trong cái kia chút sợ hãi. Đưa ngươi từ Tinh Hỏa Vương nơi đó lấy được Hỏa Đức Linh Châu cho ta. Lục Vân tiếp tục nói. Nghe được Lục Vân nói như vậy, Hỏa Nguyên quân mới thở dài một hơi, bảo vật tuy tốt, nhưng cùng cái mạng nhỏ của mình lại là không cách nào sánh được. Bất quá Hỏa Nguyên quân cũng là có chút đau lòng. Trong Hỏa Đức Linh Châu kia đã dựng dục ra một cái phôi thai, chỉ cần hắn có thể lấy đạo của chính mình thì đem hắn trứng nở đi ra, lại luyện chế thành thân ngoại hóa thân của mình, như vậy là hắn có thể cướp đoạt trong đó Hỏa Đức chi lực, có đánh vỡ Hồng Mông bích trướng hy vọng. Nhưng là hiện tại, Lục Vân mặc dù nhìn như ôn hòa, nhưng là Hỏa Đức quân chủ lại là có thể rõ ràng cảm giác được cái kia một tia dấu ở Lục Vân thần sắc chỗ sâu áp lực. Chỉ cần hắn dám nói ra một chữ không, như vậy Lục Vân tất nhiên sẽ thống hạ sát thủ, trực tiếp đem hắn làm thịt, tại tự mình lấy Hỏa Đức Linh Châu. Hỏa Nguyên quân đem Hỏa Đức Linh Châu lấy ra ngoài. Bởi vì chân vương hội mình, cùng với về sau Lục Vân sự tình, hắn khi lấy được Hỏa Đức Linh Châu sau đó, còn không tới kịp làm ra cái gì tới. Lục Vân tay khẽ vẫy, liền đem cái kia tản mát lấy hừng hực Hỏa Đức chi lực Hỏa Đức Linh Châu chiêu vào trong tay. Cao y kho a ha tờ châu na y bên trong thai ngén phôi thai cũng không nhận tổn hại, như là một cái ngủ say hài nhi một dạng, yên tinh yên ổn tường. Bất quá lúc này, Lục Vân lại là đổi sắc mặt. Chuyện gì xảy ra? Cao y kho a ha tờ châu na y bên trong tại sao phải dựng dục ra một cái linh đến? Lục Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Hỏa Nguyên quân. Ta không biết. Hỏa Nguyên quân vội vàng nói, ta khi lấy được cao y kho a ha tờ châu na y thời điểm, liền phát hiện trong đó dựng dục ra tới cái này linh, nhưng là ta còn không có tìm được cơ hội đem hắn diệt trừ. Lục Vân cau mày. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hỏa Đức Linh Châu thời điểm, đồng thời không nhìn thấy trong đó dựng dục ra tới linh, hoặc là nói lúc kia hắn còn quá yếu, căn bản là không nhìn thấy cái này linh. Lúc đầu, Lục Vân là muốn đem Hỏa Đức Linh Châu dựng dục ra tới cái này phôi thai đưa cho Hỗn Loạn Chi Linh, để nó có được thân thể, chủ trì Hỗn Loạn Địa Ngục. Thời gian dần trôi qua trở thành như là lúc trước Thái Sơn thần như thế tồn tại. Nhưng là hiện tại xem ra, sợ là không được rồi. Hỏa Đức Linh Châu chính là toàn bộ tứ giới bên trong Hỏa Đức chi lực thai nghén đi ra đồ vật, có thể nói là Hỏa Đức tinh linh, một khi đản sinh ra, liền có thể khống chế thiên hạ Hỏa Đức. Mà Hỏa Đức, chính là văn minh khởi nguyên Hỏa Đức chi linh này một khi sinh ra, sợ rằng sẽ trở thành tứ giới bên trong một đời đế hoàng. Lục Vân hủy đi hắn. Mặc dù sẽ không gánh chịu nhân quả gì, nhưng cái này theo cái nhìn của Lục Vân là, cũng là một kiện nghiệp chướng sự tình. Xem ra, ta đệ ngũ đệ tử có chỗ dựa rồi. Lục Vân nhìn về phía trong tay cái này Linh Châu phôi thai, đã làm ra quyết định. Nhưng là nhớ tới chính mình mấy cái kia đồ đệ, Lục Vân tâm lý luôn cảm thấy là lạ. Hán đại đệ tử Liễu Khinh Miểu, chính là tiểu hồ ly một phách truyền thế, lại lần nữa diễn sinh tam hồn thất phách, trở thành một cái độc lập hoàn chỉnh sinh linh. Nhưng là Liễu Khinh Miểu cùng tiểu hồ ly quan hệ, đều khiến Lục Vân cảm thấy dị thường cổ quái. Mà hắn tứ đệ tử Khanh Hàn mặc dù cùng Khanh Ngự không có quan hệ gì, nhưng là Khanh Hàn lại là Khanh Ngữ tại Nam Thân thời điểm danh tự. Lục Vân lắc đầu, vứt bỏ trong lòng tạp niệm, đem Hỏa Đức Linh Châu này thu hồi. Nhìn thấy Lục Vân tựa hồ cũng không hề rời đi nơi này ý nghĩ, Hỏa Nguyên Quân không khỏi lại bắt đầu khẩn trương lên. Hỏa Nguyên Quân vẫn cho rằng, hắn sớm đã lòng yên tĩnh như nước, đời này mục tiêu duy nhất chính là đánh vỡ Hồng Mông Bích Trướng, đột phá đến đệ tứ giới cảnh giới. Nhưng là đến giờ khắc này, hắn mới phát hiện nguyên lai mình cũng biết sợ, tâm cảnh của mình cũng biết sinh ra ba động. Mặc dù Hỏa Nguyên Quân đang cực lực che giấu tâm tình của mình ba động, nhưng là Lục Vân nhưng như cũ có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia nôn nóng, tâm tình bất an. Bất quá Lục Vân lại vẫn chưa nói chuyện, hắn chỉ là an tĩnh xếp bằng ở Hỏa Nguyên Quân đối diện, không nói cu nở dê bất động. Hỏa Nguyên Quân càng bất an. Sau đó, toàn bộ Hỏa Nguyên Thần Quốc tất cả con dân, tựa hồ cũng phát hiện một tia dị dạng ba động. Tốt, hiện tại nói cho ta biết đi, thứ 11 mai Hồng Mông Tháp chìa khóa ở nơi nào? Chật, Lục Vân rốt cục mở miệng. Hỏa Nguyên Quân mồ hôi lạnh trên trán lập tức thì chảy ra. Quả nhiên thanh thứ 11 Hồng Mông Tháp chìa khóa tiên quân biết thanh thứ 11 Hồng Mông Tháp chìa khóa là bị bọn hắn những quân chủ này ẩn nấp rồi. Cái kia cuối cùng một thanh Hồng Mông Tháp chìa khóa là ngũ hành quân bọn hắn 5 cái thu lại, rõ ràng ở nơi đó ta cũng không biết. Hỏa Nguyên Quân vội vàng nói. Ngũ hành quân Lục Vân lông mày có chút nhăn lại. Kim hành quân từng đi qua Đại Thiên Thành mang đi Kim Cốc Thần, Lục Vân không biết Kim Cốc Thần cùng Kim hành quân là quan hệ như thế nào. Nhưng là Kim hành quân nhìn chúng Kim Cốc Thần, đối Kim Cốc Thần quan tâm lại không giống giả mạo. Thậm chí Kim Cốc Thần có thế đi vào Hồng Mông, sợ cũng là Kim hành quân động tay chân. Mà lại, lúc trước Kim Cốc Thần tại ra cờ đấu trường bên trong giao đấu, sợ cũng là Kim hành quân vì tôi luyện Kim Cốc Thần mà cố tình làm. Bởi vì Kim Cốc Thần cùng Phong Kỳ quan hệ, Lục Vân mới không có đối thập đại thần quốc quân chủ đuổi tận giết tuyệt. Lục Vân hướng phía Hỏa Nguyên Quân nhẹ gật đầu. Sau đó thân thể của hắn chậm rãi tán đi. Hỏa Nguyên Quân ngồi dưới đất, thần sắc âm tình bất định. Ta liền nói, hắn sẽ không ra tay với ngươi đi. Sau lưng Hỏa Nguyên Quân chuyển ra một người, một thân trường bào màu vàng đất, gương mặt nhìn như thô kệch, nhưng mặt mày của hắn ở giữa nhưng lại hiện ra một vòng cẩn thận cùng tinh tế. Địa Nguyên Quân. Hắn muốn làm Hồng Ngông Thánh Nhân, thụ chúng sinh quỷ bái, đương nhiên sẽ không đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Địa Nguyên Quân ngồi ở mới vừa Lục Vân cuộn châu ngồi, sâu kín nói ra. Hắn đã phá vỡ Hồng Ngông Bích Trướng, hắn làm Hồng Ngông Thánh Nhân, nhận Hồng Ngông chúng sinh quỷ bái, thì có ý nghĩa gì chứ? Hỏa Nguyên Quân nhìn xem đối diện Địa Nguyên Quân, mặt không thay đổi nói ra. Địa Nguyên Quân ngây dại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.